Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 43, không phải người nào vừa sinh ra cũng đã hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Đại Hổ không có lập tức liền chết, vị trí bị thương cũng không sẽ một kích chí mạng ngắn, không có vận may như tên tiểu sơn tặc thống thống khoái khoái chết đi như vậy. Hắc Đại Hổ ngã trên mặt đất, đôi tay chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nửa người dưới lại không theo ý hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng miệng vết thương trên bụng mình, máu thịt chậm rãi trào ra bên ngoài. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang sói mòn, trơ mắt nhìn lại không thể làm gì. A, a, a, một tiếng rồi một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế ở trong sơn cốc truyền ra rất xa rất xa. 19 tên sơn tặc không có người nào dám nhìn về phía đại đương gia của bọn họ, có người nghiêng đầu đi, có người dứt khoát nhắm hai mắt lại, lại có một ít người nhát gan sợ chết, thân thể đã run lẩy bẩy. Thân thể tiểu thập nhất núp trên sườn núi không tự chủ được run lên một chút. Tiếng kêu của Hắc Đại Hổ làm nàng nổi da gà. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống Hắc Đại Hổ, thẳng đến sắc mặt Hắc Đại Hổ chậm rãi trở nên vàng như nến, đây là sắc mặt của người chết. Trên mặt đất còn có một ít nội tạng xanh xanh đỏ đỏ từ trong bụng Hắc Đại Hổ chảy ra thành một bãi ngổn ngang. Lâm Vãn Nguyệt cầm đao, bước về phía trước hai bước, không chút để ý nào dẫm lên trên. Lúc này Hắc Đại Hổ đã không thở nổi, xem ra sắp không được rồi. Khuôn mặt Lâm Vãn Nguyệt ở trong mắt hắn mơ hồ hiện lên. Hô, một tiếng, thanh âm binh khí bổ vào không khí truyền đến. Máu tươi lại một lần nữa phun ra, chẳng qua không có phun mạnh như tên tiểu sơn tặc kia. Đầu Hắc Đại Hổ, bang, một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó lăn đến một bên. Nhiều lần đối chiến cùng hung nô, chỉ cần là có cơ hội, Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ lựa chọn dùng phương thức chém đầu đem người hung nô bị thương gần chết giải quyết. Bởi vì khi còn nhỏ Lâm Vãn Nguyệt đã từng cùng đệ đệ Phi Tinh nghe người bán hàng rong tha phương kể một truyền thuyết người bị chém đầu chết không vào luân hồi. Bang, một tiếng, một tên sơn tặc nhịn không được lòng hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Đại Hổ, sau đó hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn sợ hãi nhìn Lâm Vãn Nguyệt phát ra giọng nức nở nho nhỏ, cả người run rẩy, giữa hai chân chảy ra chất lỏng ấm áp màu vàng, một cổ tanh tưởi truyền tới. Thế mà lại bị dọa đến mất khống chế. Sau khi thanh âm nức nở truyền ra vài tiếng, đột nhiên im bặt, lúc này trong sơn cốc yên tĩnh dọa người, 19 tên sơn tặc giống như cọc gỗ tụ thành hai hàng đứng chung một chỗ, không có người nào dám động, ngay cả hô hấp cũng đều thật cẩn thận. Lâm Vãn Nguyệt căn bản không có chú ý đến bên đó, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó túm lấy một cánh tay Hắc Đại Hổ, sau đó đem bội đao trong người Hắc Đại Hổ ra, lấy chỗ sạch sẽ trên áo cọ cọ, lau khô vết máu trên mặt. Ánh mặt trời chiếu xuống, bội đao lóe lên chút ánh sáng. Lâm Vãn Nguyệt đứng lên, về tới bên cạnh xe lừa thấp giọng nói. Nhàn nhi, ngươi hào hào ngồi ở bên trong, không cần nhìn ra bên ngoài, chúng ta xuất phát. Sau đó liền lôi kéo dây cương chậm rãi hướng tới sơn cốc tiếp tục đi tới. 19 tên sơn tặc cầm binh khí, không còn có người nào dám ngăn trở. Thẳng đến xe lừa của Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn hoàn toàn biến mất ở trong sơn cốc, 19 tên sơn tặc kia mới có thể. Dã đông, có kêu la, có nức nở, có vứt bỏ binh khí xoay người chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng 19 tên sơn tặc đều chạy về những hướng khác nhau, nhưng không ai quản tiểu sơn tặc cùng Hắc Đại Hổ. Đám người tan hết trên sườn núi, tiểu thập nhất cùng Dư Nhàn cũng đi xuống. Lúc hai người các nàng nhìn một mảnh hỗn độn trong sơn cốc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ trong mắt đối phương thấy được biểu tình kinh khủng cùng không thể tin tưởng. Lâm Vãn Nguyệt thu hồi bội đao, nhảy lên thành xe, huy động roi ra trong tay, xe lừa lại lần nữa lên đường. Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc, Lý Nhàn ngồi trong thùng xe cũng không nói gì. Lại đi non nửa canh giờ sau, xe lừa đột nhiên dừng lại, Lâm Vãn Nguyệt từ trên thành xe nhảy xuống. Nhàn nhi, ta đi tẩy rửa một chút, ngươi từ từ. Lý Nhàn ngồi ngay ngắn ở trong xe, thở dài một hơi như có như không, từ lúc Lâm Vãn Nguyệt trở về bắt đầu đánh xe đi, nàng vẫn luôn ngửi được mùi máu tươi trong không khí truyền đến. Lý Nhàn vén rèm xe từ trên xe lừa bước xuống, nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt ngồi xổm bên một dòng suối nhỏ, tay trái rũ xuống bên người, tay phải chậm rãi hất nước lên mặt. Lý Nhàn đến gần, nhìn dòng suối nhỏ nguyên bản thanh triệt đột một xuất hiện vài sợi hồng ti theo dòng nước phiêu xa. Lý Nhàn vẫn luôn đứng phía sau nhìn Lâm Vãn Nguyệt, thẳng đến khi trong dòng suối không hề xuất hiện màu đỏ, nàng mới nhẹ giọng nói. Có thương tích ở nơi nào sao? Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc trong chốc lát mới rầu rĩ trả lời. Không quan trọng, cho ta xem, Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu, dòng nước bằng phẳng mà thanh triệt trong trẻo đến độ có thể soi bóng người. Nàng nhìn cái bóng của chính mình hơi hơi có chút lay động, nhìn nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xa lạ. Lâm Vãn Nguyệt nhớ rõ Thuyền Quyên thôn cũng có một dòng suối nhỏ như vậy, dòng nước cũng tựa như vậy, thanh triệt mà bằng phẳng, lúc ấy Lâm Vãn Nguyệt thích nhất ngồi xổm bên dòng suối, nhìn ánh nước trong trẻo mà búi tóc của mình. Nhoáng một cái phảng phất đã qua đi thật nhiều năm, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác nàng thật lâu đã lâu không có nhìn lại đánh giá cẩn thận chính mình. Nàng trở nên đen đúa trưởng thành, ngũ quan giống như bộ dáng khi còn nhỏ, giống như nhưng lại bất đồng. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh trước mắt ngồi xổm bên dòng suối, rúc thành một đoàn, tựa như một cục đá, không nhúc nhích đối với những gì mình nói mắt điếc tai ngơ. Lý Nhàn thực bất đắc dĩ, trước nay đều không có người dám làm lơ nàng như thế, chỉ là nàng không có biện pháp đối với tên Lâm Phi Tinh này. Nàng đột nhiên phát hiện Lâm Phi Tinh này tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không có sợ nàng. Chính mình là trưởng công chúa lại đối với người trước mặt này, một chút địa vị, cũng đều không có, cuối cùng Lý Nhàn đành phải đi tới bên trái Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía cánh tay trái Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn rũ bất động. Quả nhiên, mặt trên có một vết thương nằm ngang, tuy rằng không có nghiêm trọng như lần đối chiến hung nô, nhưng miệng vết thương cũng không nhỏ, hơn nữa máu đang không ngừng chảy ra ngoài. Lý Nhàn nâng tay lên, ngón tay trên miệng vết thương của Lâm Vãn Nguyệt ngừng lại. Đau sao, thấy Lâm Phi Tinh lại làm lơ chính mình, Lý Nhàn tức giận đến cười không ngừng, Lâm Phi Tinh này, chính mình còn không có trách cứ hắn đem mình đặt hiểm địa, hắn ngược lại nháo trò trẻ con giận dỗi trước. Ngươi không vui, ân, vì cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn nhìn chằm chằm sườn mặt Lâm Vãn Nguyệt, thấy thời điểm Lâm Vãn Nguyệt nghe được câu hỏi, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Ta gờ yêu ta ết người. Lâm Vãn Nguyệt ngốc ngốc nhìn suối nước chảy, ánh mắt trống rỗng dọa người, nàng không muốn gờ yêu ta ết bọn hắn, thế nhưng đến cuối cùng nàng không chỉ không khống chế được chính mình, ngược lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, thủ đoạn đối phó hung nô. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt trả lời, Lý Nhàn có chút ngoài ý muốn, điều tra về Lâm Phi Tinh tuy rằng không phải tận thiện tận mỹ, nhưng Lý Nhàn tự hỏi đã biết được rất tường tận tình huống. Tác chiến, hơn 2 năm qua Lý Nhàn cũng đại khái hiểu biết một người như vậy, hắn cương nhiên sẽ bởi vì gờ yêu ta ết người, mà không vui, người không phải, kia không giống nhau, người hung nô, bọn họ nợ chúng ta mạng, nợ máu trả bằng máu. Vậy theo ý tứ của Phi Tinh, có phải hay không hôm nay đám kia sơn tặc đem ta gờ yêu ta ết, sau đó ngươi gờ yêu ta ết nhóm người bọn hắn trong lòng liền dễ chịu chút. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên không phải, ta sao có thể làm cho bọn họ xúc phạm tới ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Vãn Nguyệt nhìn con ngươi Lý Nhàn ôn nhuận như nước, minh bạch vấn đề. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi quay đầu, trầm mặc thật lâu sau, khẽ thở dài một tiếng, đơn giản xếp bằng ngồi ở bên dòng suối. Nhàn nhi, ta có phải lòng dạ đàn bà quá hay không? Đúng vậy, nghe được đáp án Lý Nhàn khẳng định, Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa trầm mặc. Lý Nhàn cười cười tiếp tục nói, nhưng theo ý ta, Phi Tinh ngươi chỉ là chưa trải sự đời, hơn nữa cũng rất thiện lương. Ngồi xổm có chút mệt mỏi, Lý Nhàn dứt khoát ôm đầu gối ngồi ở trên mặt đất. Sau đó mới tiếp tục nói, thân thủ của ngươi ta cũng biết, binh lính ưu tú hàng năm tôi luyện ở tiền tuyến, những tên sơn tặc đó dù biêu hãn đến mức nào cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Chỉ là ngươi như cũ vẫn luôn muốn dùng phương thức thương lượng giải quyết vấn đề, đây là ngươi thiện lương. Nhưng những tên sơn tặc đó bắt nạt kẻ yếu như ngươi, gài bẫy ngươi, ngươi lại không nhìn ra, cũng may bọn họ năng lực không đủ, bằng không hôm nay ngươi và ta đều rất nguy hiểm. Lý Nhàn nói thẳng, một châm thấy máu, Lâm Vãn Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, nàng xác thật là trúng kế, hơn nữa nàng xác thật một chút đều không nhìn ra, nếu không phải Hắc Đại Hổ thiếu kiên nhẫn cầm đao công kích nàng, nàng có lẽ đến bây giờ cũng sẽ không ý thức được chính mình trúng kế. Lý Nhàn nhìn sườn mặt Lâm Vãn Nguyệt thấm thía nói. Phi Tinh, nhân tâm hiểm ác, dùng thiện tâm đối đãi với những người có ý định mưu hại mình, đặc biệt đối với người thiện lương mà nói càng là như thế. Nhàn nhi thực xin lỗi, ta hôm nay thiếu chút nữa để sơn tặc thương tổn ngươi. Không gì tốt hơn việc biết sai chịu sửa, nếu ta lông tóc không tổn hao gì, Phi Tinh cũng không cần quá để ý đến sự tình chưa hề phát sinh. Cảm ơn, Phi Tinh, Lý Nhàn há miệng thở dốc, trong đầu lại hiện lời thanh ngôn ngày đó vừa quỳ vừa nói. Chỉ là công chúa, thuộc hạ cảm thấy người quá thông minh ngược lại không thể khống chế hoàn toàn được, Lâm Phi Tinh này hiện giờ chưa thông suốt mà có thể phát giác tin tức có sai lầm hơn nữa kịp thời sửa đúng, nếu được công chúa dạy dỗ, ngày sau thông suốt sợ là càng khó khống chế. Lý Nhàn có chút do dự, lúc này Lâm Phi Tinh giống như là một tờ giấy trắng, chính mình hướng lên trên viết cái gì, hắn liền sẽ hiện ra cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính mình muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thứ hai, bày mưu lập kế chính mình sao? Nàng thật sự cần một viên quân cờ. Ưu tú, như vậy sao? Nếu, quân cờ, thông minh này có một ngày phát hiện chính hắn là một quân cờ, vậy, quân cờ này có thể hay không phẫn nộ mà tránh thoát ván cờ, ý đồ thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ đây? Cách chương.